Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 251, khẩu xuất cuồng ngôn. Ở một nơi sâu trong rừng rậm. Bàn tay to lớn của Thạch Nham đặt lên trên quả bưởi cao vút của tộc trưởng Bạch Dực tộc. Sau một tiếng thét kinh hoàng, toàn bộ lông trên người hắn dựng đứng lên, chờ đợi là cơn cuồng phong bão tố ập đến. Không ngờ, công kích cuồng bạo của Vũ Nhu vẫn chưa lập tức ập đến. Thạch Nham không những thi triển thạch hóa, còn sử dụng ô quang thuẫn đồng thời âm thầm vận chuyển tinh nguyên, dùng toàn bộ lực lượng vào trong thân thể để phòng ngự một kích có thể làm hắn chết một cách thê thảm. Nhưng mà khổ sở chờ đợi 10 giây, công kích vốn phải mạnh mẽ lại không xảy ra như trong suy nghĩ. Thạch Nham ngẩn người nhìn tộc trưởng Bạch Dực tộc ở trước mặt, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện làn da toàn thân nàng ửng đỏ, ánh mắt mê ly mơ màng, hơi thở gấp gáp, đứng một chỗ không hề động đậy rất kỳ lạ. Ngay cả đôi cánh trắng như tuyết đang thu vào trong cũng rung nhẹ lên lại lần nữa dương ra. Nơi tay hắn tiếp xúc có cảm giác âm ấm đàn hồi. Trên đỉnh của quả bưởi đầy đặn lồi lên một hạt bằng cỡ quả nho, đang từ từ to lên, ôi! Âm! Dụng vọng mãnh liệt như một ngọn núi lửa bùng nổ. Sự trấn tĩnh trong đôi mắt mà Thạch Nham thật vất vả mới khôi phục được bỗng biến thành ngọn lửa nóng bỏng, tà hỏa trong thân thể một mạch trào dâng lên. Chỉ trong chốc lát, Thạch Nham đã lần nữa mất đi lý trí, tất cả lại dục vọng chủ đạo. Một bàn tay còn lại cũng bỗng thò ra đặt lên trên bờ mông cao vút của mỹ phụ cao quý này, không khách khí xoa bóp một hồi. Sau đó Thạch Nham bỗng nhiên sấn tới cắn lấy đôi môi hồng đỏ thắm. Hương thơm xộc vào mũi. Cảm giác mê hồn như có dòng điện chạy trong người làm thân thể to lớn của Thạch Nham khẽ run rẩy, toàn bộ lỗ chân lông đều cảm thấy sung sướng. Thạch Nham đang gặm nhấm đôi môi đẹp như hoa anh đào của thủ lĩnh một bộ tộc. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà đa mặt sức hoạt động khắp trên động thể của nàng ta. Mặc sức xâm phạm mỹ phụ đang thất thần này. Vũ Nhu thở gấp, hô hấp khó khăn khi bị Thạch Nham cưỡng hôn, không kềm được phải rên rỉ lên một tiếng. Tộc trưởng Bạch Dực tộc trước nay chưa từng bị nam nhân nào xâm phạm, sau khi rên lên một tiếng thì thần chí đang chìm trong vực sâu bỗng khôi phục lại thanh tĩnh rất nhanh. Đôi mắt xinh đẹp đang mơ màng bỗng lóe lên một tia sáng lạnh lùng chấn nhiếp lòng người. Ngay sau đó, một luồng dao động cực kỳ cuồng mãnh bỗng từ trong thân thể mềm mại của nàng ta bùng nổ tuôn trào ra. Bùng. Thạch Nham như một ngọn núi cao nện xuống, thân thể giống như một con diều đứt dây bị gió thổi bay tít ra xa. Người còn ở trên không mà hắn đã phun ra một ngụm máu. Ô quang thuẫn trên người vỡ vụn, da thịt trên người bị đánh rách toạc. Sau khi rơi xuống, lực lượng khắp toàn thân đều chấn động vô cùng hỗn loạn. Ngươi dám! Ngươi dám! Sắc mặt tộc trưởng Bạch Dực tộc âm trầm lạnh lùng. Sát khí sắc bén trong mắt như những thanh kiếm như ngưng thành thực chất, chỉ trong nháy mắt đã bắn ra khỏi mắt nàng. Toàn thân Thạch Nham không còn sức lực, đủ loại lực lượng trong thân thể đều hỗn loạn. Hắn muốn né tránh nhưng lại phát hiện ngay cả một tia sức lực cũng khó mà dùng được, chỉ có thể trừng mắt nhìn những tia sáng trắng chói mắt bắn tới, không thể làm được gì. Thân thể nháy mắt bị thương nặng, ngũ ma trong thức hải ngược lại bỗng an phận lại, trong thời khắc mấu chốt này không còn dám tiếp tục làm loạn nữa. Ta có thể giúp Dực tộc các ngươi rời khỏi đây. Thạch Nham cắn răng quát lê. Ta chết rồi, các ngươi ở lại trong này cả đời đi. Trong đôi mắt đẹp của tộc trưởng Bạch Dực tộc lóe lên một tia sáng trắng khác thường, cảm xúc cáu kỉnh đột nhiên cũng dần bình ổn lại. Vù vù vù. Những tia sáng trắng bắn về hướng Thạch Nham bỗng lệch hướng bay xẹt qua hai bên tay Thạch Nham, bắn vào sâu trong lòng đất. Thạch Nham âm thầm thở vào một hơi, đưa tay lau vết mau trên khóe miệng. Vẫn không biết sống chết nói. Cô thật quá mê người, đừng trách ta, bất cứ nam nhân nào ở trước mặt cô sợ là cũng không thể khống chế được bản thân. Ai, thật không ngờ cô chưa từng trải qua chuyện nam nữ, ta thật sự đã lãi to rồi. Dưới tình huống như thế này, Thạch Nham không những làm ra vẻ đáng thương mà lại còn dám mở miệng buông lời càng rỡ. Quả là sắc đảm bạo thiên. Lực phản kích sắc bén từ thân thể Vũ Nhu trong nháy mắt đã đánh bay Thạch Nham. Tia sáng kỳ dị trong hai mắt đã không được kiềm chế lại bay vụt ra. Nếu không phải Thạch Nham hét to lên kịp thời, cho dù hắn tránh được một lần cũng không tránh được lần thứ hai. Cho dù thân thể hắn cực kỳ cường hãn thì sợ là cũng không chịu nổi. Ngươi đáng chết. Vũ Nhu hơi thở gấp gáp, đôi mắt đẹp lấp lánh hàn quang, toàn thân ngập tràn sát khí sắc bén. Nàng ta nghiến răng dữ tợn nhìn Thạch Nham, tức đến nỗi thân thể yêu kiều run rẩy lên. Chậm chậm ngồi dậy. Da thịt trên thân Thạch Nham bị đánh rách toạc, trên người máu tươi đầm đìa nhưng bị Vũ Nhu căm tức phẫn nộ nhìn chằm chằm lại nở một nụ cười rạng rỡ. Ha ha, chết cũng đáng giá. cô quá mê người, được hôn cô một lần dù có mất mạng thì ta cũng cam chịu. Ha ha! Đôi cánh trắng như tuyết của Vũ Nhu khẽ động, thân thể yêu kiều trong nháy mắt di chuyển đến trước mặt Thạch Nham. Một thanh trường kiếm màu trắng do tinh nguyên ngưng tụ thành chậm chậm từ trong lòng bàn tay nàng ta chui ra, đặt lên yết hầu của Thạch Nham. Ánh mắt âm u lạnh lùng nhìn Thạch Nham, giọng nói lạnh như băng. Ngươi thật sự không sợ chết? Sợ. Thạch Nham cười lớn, thản nhiên gật đầu. Tất nhiên sợ chết, nhưng ta biết cô sẽ không giết ta, ha ha. Ta vốn là nam nhân đầu tiên hôn nàng phải không? Ngươi còn dám nói? Tâm hồn thiếu nữ của Vũ Nhu bỗng chấn động, giận quá hóa cười. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Dù cho bây giờ không giết ngươi, chờ ngươi phá giải kết giới xong, dựa vào hành vi hôm nay của ngươi, ta không những giết ngươi, còn phải khiến cho ngươi chết cực kỳ thê thảm. Đến lúc đó ngươi sẽ biết rơi vào tay ta còn thống khổ hơn Đa Long nhiều. Ta tin. Thạch Nham gật đầu, ung dung không vội vã nói. Ta biết tu vi cảnh giới của cô cao hơn Đa Long, nếu quả thực cô muốn trị tội, ta đương nhiên không thể chết thoải mái. Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Nhu tạm thời thất thần trong ngắn ngủi, nhìn thanh niên đang ăn nói khoa trương trước mặt, nàng càng nhìn càng giận. Tên tiểu tử đáng ghét quả thật là sắc đảm bao thiên. Lại không biết sống chết xâm phạm nàng, tùy ý làm bậy trên thân thể hoàng mỹ thánh khiết của nàng. Nàng hận không thể ngay lúc này chém Thạch Nham ra làm ngàn khúc, nhưng lại biết rằng lúc này không phải là lúc hạ sát thủ. Vì dịch tộc, để ra khỏi nơi quỷ quái này, nàng nhất định phải nhẫn nhịn. Cô thật sự rất mê người. Thạch Nham nhẹ giọng nỉ non, âm thầm quan sát, từ từ di chuyển thân thể, đưa cổ ra khỏi phạm vi công kích của thanh kiếm ánh sáng chói mắt trong tay Vũ Nhu, sau đó đột nhiên đứng dậy. Cánh tay Vũ Nhu duỗi thẳng cầm thanh kiếm ánh sáng, nhìn hắn cười lạnh lùng, do dự một lát, thanh kiếm ánh sáng đang từ từ co rút lại, chậm chậm biến mất trong lòng bàn tay nàng. Lặng lẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt Thạch Nham lóe lên. Đột nhiên tiến tới một bước, mạnh mẽ nắm lấy ngọc thủ trắng trẻo của mỹ phụ cao quý diễm lệ này, nói đầy khí phách. Chúng ta đã như thế rồi, nàng làm nữ nhân của ta đi. Ngươi! Tộc trưởng Bạch Dực tộc bỗng vung mạnh tay, hung dữ trừng mắt nhìn hắn. Tên tiểu tử nhà người điên rồi sao? Muốn ta làm nữ nhân của ngươi sao? Ta trước giờ chưa gặp qua tiểu tử thúi nào cuồng vọng như nhà ngươi. Ngươi có gì? Ngươi có thể cho ta những gì? Ngươi dựa vào cái gì muốn ta làm nữ nhân của ngươi? Chỉ bằng ngươi hôn ta sao? Vũ Nhu cứ cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, liên tục trấn an bản thân, nhất định phải bình tĩnh, lúc này không thể động thủ giết hắn. Tu vi nàng chắc hẳn là cảnh giới thông thần nhất trùng thiên. Thạch Nham thản nhiên cười nói. Đây quả thực là cảnh giới vô cùng đáng sợ, mà ta lại chỉ có tu vi cảnh giới địa vị, giữa ta với nàng vẫn còn hai cảnh giới niết bàn, thiên vị. Có lẽ người bình thường muốn bước qua hai cảnh giới này cần trăm năm ngàn năm, đa số người cả đời vẫn không thể bước đến ngưỡng cửa hai cảnh giới này. Vũ Nhu ngẩn người, tỏ ra hơi kinh ngạc nhìn Thạch Nham. Người cũng không ngốc à, rõ ràng biết chênh lệch giữa ta với ngươi mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi dựa vào gì chứ? Nhiều nhất 50 năm, ta chắc chắn đạt đến cảnh giới thông thần. Thạch Nham đột nhiên quát lên. Nhiều nhất 60 năm, ta tất sẽ vượt qua nàng. Ha ha! Ha ha! Vũ Nhu đột nhiên ôm bụng cười to, cười đến nỗi chảy cả nước mắt, tay chỉ vào Thạch Nham, vị tộc trưởng Bạch Dực tộc này mặt đầy vẻ chế nhạo. 50 năm tiến vào cảnh giới thông thần. 60 năm vượt qua ta. Ha ha, thật sự buồn cười quá, ta chưa từng thấy tên nhân loại cuồng vọng tự đại nào như ngươi. Hiện tại thanh niên bên ngoài đều không biết trời cao đất rộng như người hết sao? Không phải. Thạch Nham lắc lắc đầu. Người thường ở trước mặt nàng ngay cả đến gần còn không dám, đừng nói tới bất chấp sống chết xâm phạm nàng. Vẻ chế nhạo trên mặt Vũ Nhu bỗng thu lại. Khá lắm, ngươi quả thật to gan hơn người khác, nhưng điều này cũng chả nói lên cái gì. Ta nghĩ, võ giả cảnh giới địa vị bình thường bị một kích đánh trả không kềm chế được của nàng lúc trước đã toàn thân nổ tung mà bỏ mạng rồi. Dù là võ giả cảnh giới niết bàn bị một kích đó cũng khó mà sống sót. Còn ta, vẫn đứng trước mặt nàng. Đôi mặt đẹp của Vũ Nhu bỗng sáng ngời. Nàng chỉ là bị hành động quái đản của Thạch Nham làm cho trong lòng hơi rối loạn, cho nên mới không chú ý chuyện này. Thạch Nham vừa nhắc như vậy, rốt cuộc nàng đã nhận ra Thạch Nham có thể sống sót tuyệt đối đúng như kỳ tích. Nàng có tin tưởng tuyệt đối với sức mạnh của bản thân, nàng biết sức mạnh của một kích không kiềm chế được của mình sẽ khủng bố cỡ nào. Đúng như Thạch Nham đã nói, đừng nói là võ giả cảnh giới địa vị, cho dù võ giả cảnh giới niết bàn, chịu một kích như thế của nàng cũng chắc chắn phải chết. Mà Thạch Nham vẫn đứng trước mặt nàng mở miệng khoác lác. Ngươi thật sự rất có bản lĩnh. Vũ Nhu không thể không thừa nhận. Nhưng sự cuồng vọng của ngươi lại cũng như thực lực bây giờ của ngươi hay sao? Nếu bây giờ ngươi có cảnh giới thông thần, ta sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi, chẳng qua. Hừ. Thạch Nham hơi đau đầu. Hắn biết ở nơi quỷ quái này, bất luận là âm mị tộc hay dực tộc đều có ý không tốt với hắn. Hắn không tin vào cam đoan của Đế Sơn và Vũ Nhu lúc trước. Hắn biết một khi loại bỏ kết giới, chờ đợi hắn chắc chắn là cái chết. Nguyên nhân hắn mạo hiểm xâm phạm, nhiễu loạn nội tâm của Vũ Nhu chính là vọng có thể lưu lại trong tim Vũ Nhu một chút tình cảm đặc biệt, chỉ cần Vũ Nhu có chút cảm tình thì cơ hội sống sót của hắn sẽ nhiều hơn. Sau khi hắn phát hiện Mỹ Phụ nhìn như có nhiều kinh nghiệm từng trải này trước giờ chưa từng trải qua chuyện nam nữ, càng cảm thấy nàng thấy là điểm đột phá quan ải. Nhưng mà khi bắt đầu hành động thật sự thì hắn lại phát hiện là quá khó khăn. Bất luận hắn khua môi múa mép thế nào, nữ nhân này cũng không có chút rung động. Thật khó quá. Ồ! Ngươi, thân thể của ngươi! Vũ Nhu đột nhiên che miệng kinh ngạc hô lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên tia sáng mê mang, dáng vẻ như nhìn thấy điều thần kỳ gì đấy. Thạch Nham cúi đầu xem, phát hiện bất tử võ hồn đang phát huy tác dụng, tốc độ chữa trị vết thương có thể nhìn thấy rõ. Bất tử thần thể! Ngươi là hậu duệ của ba vị thần vương thời thượng cổ. Tộc trưởng Bạch Dực tộc ngây ngốc hồi lâu bỗng nhiên hét lên thất thanh, đôi mắt lấp lóe, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ kinh hoàng, thân thể yêu kiều bỗng rung nhẹ lên. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 252, ý trời. Thạch Nham đứng trước mặt nàng tuy không nhúc nhích nhưng vết thương trên người lại hồi phục với tốc độ khép lại có thể nhìn thấy rõ. Chỉ trong chốc lát mà, kẻ hở do miệng vết thương rách toạc trên người hắn đã khép lại toàn bộ, trên ngực chỉ còn sót lại một đường máu, mà đường máu đó vẫn đang từ từ nhạt dần. Sau khi bất tử võ hồn tiến vào giai đoạn thứ ba, tốc độ hồi phục của thân thể đã nhanh hơn trước kia nhiều, trong khi giao chiến với người khác đã có thể lập tức phục hồi vết thương, giữ cho thân thể bất diệt. Tộc trưởng Bạch Dực tộc kinh hoàng, ngây ngốc nhìn hắn một cách khó hiểu, vẻ mặt ngẩn ngơ lẩm bẩm trong miệng. Là bất tử thần thể. Chẳng lẽ thật sự là ý trời sao? Thạch Nham nheo mắt, trong lòng có dấu hỏi to tướng, không biết tộc trưởng Bạch Dực tộc này vì sao đột nhiên có phản ứng dữ dội như thế? Chẳng lẽ thần huyết của ba vị thần vương thời thượng cổ có liên quan gì với Dực tộc này sao? Thạch Nham thầm nghĩ thế, do dự một hồi mới nói. Ta có được bất tử võ hồn, thần huyết đang chảy trong thân thể ta quả thật giống với thần huyết của ba vị thần vương, điều này có liên quan gì với nàng sao? Đôi mắt Vũ Nhu dần dần hồi phục vẻ trấn tĩnh, trần chừ một lát mới khẽ gật đầu. Ba vị thần vương thời thượng cổ có đại ân với âm mị tộc và dịch tộc chúng ta, nếu không phải ba vị thần vương biện họ cho, năm đó hai tộc chúng ta không phải bị lưu đày tới đây mà sẽ là bị diệt tộc. Thạch Nham chấn động tinh thần. Ngẩng đầu, vẻ mặt Vũ Nhu hơi kỳ lạ nhìn hắn nghĩ ngợi một hồi, nét mặt có vẻ hơi phức tạp nói, những tin tức này là từ sách cổ của tổ tiên. Năm đó tổ tiên hai tộc chúng ta bị lưu đày đến đất này trì trệ mãi không thể thoát ra, tổ tiên hai tộc chúng ta từng thề rằng, nếu ba vị thần vương hay hậu duệ của họ có thể giúp đỡ hai tộc chúng ta thoát khỏi nơi này, hai tộc chúng ta sẽ tôn làm chủ, suốt đời nghe sai khiến. Sao? Thạch Nham bỗng sáng mắt đột nhiên cười lên. Nói như vậy, nếu như ta có thể mang hai tộc rời khỏi nơi quỷ quái này, dựa theo tổ huấn thì các nàng sẽ hầu hạ ta như chủ nhân. Ta không hiểu sai chứ? Vũ Nhu cười khổ gật đầu. Theo tổ huấn của tổ tiên, nếu ngươi thật sự có thể hoàn thành chuyện này, chúng ta quả thực sẽ hầu hạ ngươi như chủ nhân. Chẳng qua là, thế gian biến đổi, đã qua bao nhiêu năm như thế, tổ tiên chúng ta đã sớm vẫn lạc, hiện giờ chủ trì hai tộc chúng ta đã cách thời đại đó quá xa xôi, ta không biết mọi người có thể làm theo tổ huấn không nữa. Thạch Nham ngạc nhiên, trầm ngâm một hồi, ánh mắt sáng rực nhìn Vũ Nhu hỏi. Trước tiên mặc kệ người khác, nàng thì sao? Nàng có làm theo tổ huấn hay không? Ta không biết. Tộc trưởng của Bạch Dực tộc lắc lắc đầu khẽ lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ thật sự là ý trời sao? Chẳng lẽ lời thề năm đó của tổ tiên phá vỡ trói buộc không gian nhắn gửi đến chỗ ba vị thần vương, sau đó mới xuất hiện tình huống như hôm nay? Nếu không, tại sao tiểu tử ngươi lại có thiên hỏa mà lại là hậu duệ của thần vương thượng cổ, là vận mệnh sao, phải chăng đã sớm định trước một số việc? vị tộc trưởng của Bạch Dực tộc khẽ lẩm bẩm nói, vẻ mặt hoảng hốt, dường như cảm thấy mình chìm sâu vào trong mê cung rộng lớn, trong lòng đang đấu tranh khó mà hiểu rõ. Ba vị thần vương thời thượng cổ ngoại trừ Bất Tử thần vương, hai vị còn lại là ai? Thạch Nham đột nhiên hỏi. Lúc đầu dù cho Huyền Băng Hàn Diễm nhắc đến thần huyết của vị thần vương nhưng cũng khá mơ hồ không rõ. Mà thời gian đã quá lâu, thật không dễ dàng gặp được người biết được tin tức thời thượng cổ, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua dễ dàng. Ngoại trừ Bất Tử thần vương còn có Chân Long thần vương và Thiên Độc thần vương. Bọn họ có Chân Long thần thể và Thiên Độc thần thể. Chân Long thần vương có thể hóa thân thành thần long, sở hữu sức mạnh của thần long, dũng mãnh vô cùng. Thiên độc thần huyết của thiên độc thần vương có thể độc chết bất cứ sinh linh nào, một giọt thần huyết của người có thể biến cả sông biển thành thuốc độc, ăn mòn tất cả sinh vật trong đó. Vị tộc trưởng của Bạch Dực tộc này khi nhắc tới bí văn của ba vị thần vương thời thượng cổ tỏ ra vẻ nghiêm túc, giọng nói từ tốn nghiêm túc, trên mặt mang vẻ kính nể. Ba vị thần vương chính là sự tồn tại đỉnh cao thời thượng cổ, nếu không phải ba vị thần vương biện hộ cho, hai tộc chúng ta đã bị diệt tộc. Do đó cho dù hai tộc chúng ta bị lưu đày đến đây, tổ tiên vẫn rất cảm ơn. Mỗi đời đều truyền lại ân huệ của ba vị thần vương thời thượng cổ để chúng ta mãi khắc ghi đại ân của ba vị thần vương. Như vậy rất tốt. Thạch Nham mỉm cười. Nếu bọn Đế Sơn, Đa Long, Tạp Ba đều nghe theo tổ huấn của tổ tiên, sau khi ta giúp các nàng rời khỏi nơi quỷ quái này vậy toàn bộ đều hầu hạ ta như chủ nhân, ha ha, như vậy thật là hoàn mỹ. Xì, ngươi mơ đẹp lắm. Vũ Nhu lắc đầu trách mắng. Những tên đó giả tâm hừng hực sẽ không cam chịu yên lặng, thân phận địa vị bọn họ cao quý, tuyệt đối không để ngươi vào mắt, trừ khi ngươi có cảnh giới và sức mạnh thắng được bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ bất đắc dĩ phải tuân theo tổ huấn. Nhưng ngươi chỉ có tu vi cảnh giới địa vị, muốn bọn chúng phục tùng, quả là người ngu nằm mơ. Vũ Nhu ngừng lại một chút lại nói. Tốt nhất ngươi đừng biểu hiện ra đặc trưng của Bất Tử thần vương, nếu không ngươi có thể sẽ chết nhanh hơn. À... ta sẽ thử hỏi Đế Sơn xem hắn có ý gì với tổ huấn, nếu Đế Sơn vẫn nguyện ý tuân theo tổ huấn, nói không chừng ngươi còn có thể chơi đùa một chút, nếu ngay cả Đế Sơn cũng không nguyện ý tuân thủ, vậy ngươi hãy dẹp bỏ tư tưởng đó đi. Nói xong, Vũ Nhu lần nữa nắm lấy Thạch Nham bay lên, không phân trần gì thêm nữa, phóng về phía cổ thành cự thạch của Âm Mị tộc. Trên tường thành của tòa thành cổ, đám nhân tài kiệt xuất thế hệ mới của Vô Tận Hải như Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Phan Triết, Trác Nghiên Tinh đều bị nhốt trong lồng, sắc mặt u ám, ánh mắt ảm đạm. Tại Vô Tận Hải, những người này đều là những nhân vật xếp trên nhóm đầu chiến bảng, bình thường trong gia tộc của mỗi người đều có thân phận tôn quý, thuộc loại chủ nhân làm mọi chuyện đều có người hầu hạ. Nhưng hiện tại đến nơi này lại biến thành tù nhân, lúc nào cũng có thể bị đối phương giết chết, cảm giác không tìm thấy hy vọng này khiến cho bọn họ không còn sự kiêu ngạo vốn có của trước kia, một đám co đầu rụt cổ vào mỗi góc, trong lòng hoảng sợ hơn bao giờ hết. Yết Cát sờ cằm, ánh mắt âm u liên tục quét lên trên thân thể quyến rũ của Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung. Trong lòng suy tính tìm thời cơ thích hợp để ngắt lấy hai nữ nhân này. Trên người Tào Chỉ Lam và Cổ Linh Lung đều có võ hồn, linh hồn cũng rất hùng hậu, rất có lợi cho tu vi của hắn. Trác Nghiên Tinh kia tuy tướng mạo bình thường nhưng vừa khéo là khí tức trên người cũng hết sức cổ quái, Yết Cát cảm thấy trên người Trác Nghiên Tinh chắc cũng ẩn giấu bí mật gì đó. Ngẫm nghĩ lúc nào đó lột sạch quần áo nàng ta xem thử bên dưới lớp quần áo rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Hai nữ nhân Tuyết Phi và Dịch Thúy Bích ở một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía bọn người Tào Chỉ Lam bị nhốt trong lồng, trao đổi ý kiến. Vù vù vù. Từng bóng người từ trên trời đáp xuống, đột ngột xuất hiện trên tường thành bên Yết Cát. Ngoại trừ Tạp Ba, Trác Mãnh, Dịch Thiên Mạc còn có Đế Sơn tộc trưởng Hắc Dực tộc. Đế Sơn đến là mấy người Yết Cát, Dịch Thúy Bích, Tuyết Phi kinh ngạc, lục tục kính sợ hành lễ. Thân là tộc trưởng Hắc Dực tộc, Đế Sơn không những nắm quyền lực lớn, tu vi càng sâu không lường được, Âm Mị tộc và Dực tộc một khi có mâu thuẫn, quyết định của Đế Sơn chính là quan trọng nhất, một câu nói liền khiến Âm Mị tộc máu chảy thành sông, vì vậy tộc nhân Âm Mị tộc cực kỳ sợ hãi hắn. Chính là ba nữ tử nhân loại này sao? Sau khi Đế Sơn đến nheo mắt liếc nhìn Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh, lạnh nhạt hỏi. Chính là ba nữ tử nhân loại này. Thủ lĩnh Yết Mãnh gật đầu. Một lát chờ tiểu tử kia đến, ba nữ tử này cho hắn mang đi. Đế Sơn khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Ánh mắt tiểu tử đó rất khá, ba nữ tử nhân loại này quả nhiên đã trổ mã rất xinh đẹp, trong đám nữ tử nhân loại cũng là mỹ nữ hiếm có. Gương mặt xinh đẹp của Tào Chỉ Lam khẽ biến, lặng lẽ ngồi thẳng lên, mắt nhìn sang khuôn mặt Trác Nghiên Tình một lát, tập trung lắng nghe. Ánh mắt của Trác Nghiên Tình và Cổ Linh Lung cũng khẽ biến, vẻ mặt lộ vẻ hơi kinh hoảng, bất an xoay mình chú ý nghe đoạn đối thoại của những dị tộc kia. Từ sau khi bị nhốt, gặp chuyện không may đều là những đồng bạn bên cạnh, điều này làm ba nữ tử tuy bất an nhưng cũng không đến mức kinh hoàng. Nhưng lần này lại khác, mục tiêu của những tên dị tộc này hiển nhiên là chính mình, bởi vậy ba nữ tử thật sự đã bắt đầu lo lắng, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết vận mệnh bản thân rốt cuộc sẽ ra sao. Cha, chuyện này. Yết Cát do dự một hồi, trong mắt có phần bất mãn. Ba nữ tử nhân loại này do con bắt được, cha xem. Bớt nói xàm. Yết Mảnh lạnh lùng quát một tiếng. Ngươi đừng mơ tưởng tới ba nữ tử nhân loại này nữa, chúng ta đã an bài hết rồi. Cha. Yết Cát hét lên. Con trai ngươi không hài lòng sao? Đế Sơn nhếch miệng, lãnh đạm liếc nhìn Yết Mảnh, thản nhiên nói. Ngươi không thể ngay cả con mình cũng quản không được sao? Sắc mặt Yết Mảnh tái mét, tức giận nhìn Yết Cát. Thân thể Yết Cát chấn động, đột nhiên an phận lại, đành cam chịu gật đầu, cúi đầu nói. Cha, con hiểu rồi, con sẽ nghe theo phân phó của cha. Chúng ta. Tào Chỉ Lam do dự một lúc, đột nhiên không sợ hãi nhìn Đế Sơn. Các ngươi chuẩn bị an bài chúng ta thế nào? Đế Sơn hơi sửng sốt, nhìn nàng cảm thấy kỳ quái. Thản nhiên nói. Nha đầu ngươi lá gan không nhỏ, yên tâm đi, sẽ không lấy mạng các ngươi, chỉ là cần dùng thân thể các ngươi mà thôi. Ba nữ tử Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh đột nhiên biến sắc, thân thể mềm mại run rẩy, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ nhục nhã, tức giận. So với bị giết chết, chỉ mất đi sự thanh bạch đã là cực kỳ may mắn rồi. Vẻ mặt Đế Sơn lạnh lùng. Càng huống chi không phải nam nhân dực tộc chúng ta hay âm mị tộc bọn họ xâm phạm các ngươi. Mà là người đồng tộc của các ngươi, đây chính là vận may của các ngươi đó. Đồng tộc. Trác Nghiên Tinh sửng sốt một lúc, đột nhiên hỏi. Là ai? Các ngươi sẽ biết ngay thôi. Đế Sơn nhếch miệng, vẻ mặt rất quái lạ, không hề nói rõ thân phận của Thạch Nham. Ba người Tào Chỉ Lam ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng lấp đầy sự bất an, dường như đã mơ hồ đoán ra được cái gì nhưng không dám nghĩ tiếp nữa. Vù vù vù. Tiếng vỗ cánh đột nhiên truyền đến bên tai mọi người, không lâu sau, một ánh chớp màu trắng xẹt qua hư không. Ánh chớp lướt qua, tộc trưởng Bạch Dực tộc Vũ Nhu phong thái nhẹ nhàng từ trên trời hạ xuống, trong tay mang theo thạch nham với vẻ mặt lãnh đạm. Tiện tay quăng thạch nham xuống, cũng không để ý đến đau đớn của hắn, Vũ Nhu cười nhạt liếc mắt nhìn ba người Tào Chỉ Lam, cười khanh khách nói, ánh mắt cũng không tệ, ba nha đầu này mỗi người đều rất xinh đẹp, nha đầu ma mặt nạ kia cũng rất mỹ lệ, tiểu tử này quả nhiên không hổ là ác quỷ trong sắc lang. Là ngươi. Thân thể Yết Cát lại chấn động, hai mắt bắn ra vẻ oán hận. Ba người Tào Chỉ Lam cũng nhịn kềm được mà thân thể khẽ rung lên, ngơ ngác nhìn thạch nham vừa rớt xuống đất, trong lúc nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt, không biết nên đối mặt thế nào với mục tiêu mình truy sát này nữa. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 253, cầu phú quý trong nguy hiểm. Thạch nham rớt xuống đất, hoạt động tay chân một lúc. Sau đó hướng về bọn người Đế Sơn cười nhạt rồi mới nhìn Tào Chỉ Lam và đám người quen bị nhốt trong lồng. Khoảnh khắc Thạch Nham xuất hiện, Tào Chỉ Lam, Trác Nghiên Tinh, Cổ Linh Lung những kẻ truy sát này đã có cảm giác tinh thần sụp đổ. Một đường truy sát từ Thương Khung Hải vực truy sát đến đây, trước khi tiến vào chiến trường Thâm Uyên, trong trận giao chiến với Dương gia bọn họ đã nhiều lần chịu thiệt, thật không dễ dàng bước vào chiến trường Thâm Uyên. Bên trong đống cung điện đổ nát kia bởi vì Thạch Nham đột nhiên bùng nổ mà khiến cho bọn họ lại tổn thất thảm trọng. Suy nghĩ kỹ lại, Tào Chỉ Lam phát hiện từ khi bọn họ đối phó với Thạch Nham, vận khí cứ liên tục rớt xuống, chưa từng chiếm được chút tiện nghi gì từ trên người Thạch Nham. Hiện giờ, bọn họ bị nhốt ở nơi quỷ quái này, Thạch Nham ngược lại trở thành khách quý của đám dị tộc, chẳng những có thể sóng vai cười nói với Đế Sơn đám thủ lĩnh dị tộc, lại còn khiến cho bọn người Đế Sơn vì hắn mà đưa đám người mình tặng cho hắn, thế đã có chuyện gì vậy? Cũng là con người, sao chênh lệch lại lớn đến thế? Không những bọn người Tào Chỉ Lam muốn thổ huyết, Yết Cát kia cũng rất buồn bực, muốn hỏi gì đó nhưng bị Yết Mảnh ý bảo câm miệng đừng, chỉ còn cách ôm hận trong lòng. Thạch Nham. Dịch Thúy Bích ngẩn ngơ, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng. Này, ba nữ tử này là chuẩn bị cho ngươi sao? Sắc mặt ba người Tào Chỉ Lam khẽ biến, ai cũng nghiến răng nghiến lợi. Gật đầu mỉm cười, Thạch Nham lạnh lùng nhìn Tào Chỉ Lam. Không ngờ phải không? Sớm muộn gì ngươi cũng chết không được tử tế.

từng tia năng lượng kỳ dị như làn sương khói lượn lờ bốc lên, từ từ tụ tập lại rót về hướng não hải cả Thạch Nham. Thạch Nham lập tức có cảm giác kỳ dị như lúc hấp thụ lực lượng linh hồn từ tụ hồn châu, chẳng qua là cảm giác này càng rõ ràng hơn. Lúc trước khi hắn thông qua hấp thu lực lượng linh hồn bên trong tụ hồn châu thì từ bên trong đó tràn ra rất nhiều lực lượng linh hồn nhưng lại rất tán loạn, khi rót vào trong não hải hắn liền lập tức phân tán ra, tràn ngập khắp mỗi một khu vực trong não hải hắn. Nhưng lực lượng kỳ dị của Bạch Ngọc Linh quả khá đặc biệt, lực lượng kỳ dị này tựa như có mục tiêu của mình, chúng từ từ tiến vào não hải của Thạch Nham nhưng lại chỉ tụ tập vào một góc khá đặc biệt trong não vực của Thạch Nham. Cái trán. Tia sáng thần kỳ màu trắng ngà chói lọi, đột nhiên từ giữa mi tâm Thạch Nham bắn ra. Mi tâm Thạch Nham tựa như có thêm một con mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, bên trong tia sáng thần kỳ chói lọi kia hình thành nên một cơn lốc lực lượng linh hồn rất nồng đậm, dường như đang dấy lên cuồng phong bão táp trong não hải của hắn. Thân thể to lớn của Thạch Nham chấn động dữ dội, giữa mi tâm càng phát ra ánh sáng chói mắt, dần dần, ánh sáng bao phủ hoàn toàn não bộ của Thạch Nham, khiến cho não bộ của hắn phát ra từng vần hào quang như các vị thần, rất thần bí và rất quỷ dị. Tìm được rồi. Thạch Nham vui mừng khôn xiết, tinh thần hắn vẫn luôn đi lực lượng kỳ dị của Bạch Ngọc Linh quả thẩm thấu tiến vào, cùng tụ tập với lực lượng của Bạch Ngọc Linh quả cùng tụ tập lại một khu vực thần bí ở trán. Ở trong đó, hắn nhìn thấy được một mình. Khác, thấy được một cảnh tượng chói mắt. Trong khu vực thần bí, một mình. Khác đang khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm chặt, giữa mi tâm lóe lên thần quang chói mắt, tình trạng giống y đúc không khác gì với bản thân mình. Trong khu vực đó, ánh sáng bảy màu rực rỡ, một người tí hon đang ngồi xếp bằng ngay ngắn, khóe miệng lộ ra vẻ vui mừng, trên đầu có thần quang màu trăng vây quanh, giữa mi tâm thần lại lóe lên hào quang chói mắt. Tinh thần Thạch Nham đuổi theo tới đây, dường như người tí hon đó đã cảm giác được điều gì, đột nhiên mở to đôi mắt. Đôi mắt đó như hồ nước sâu không thấy đáy, hiện ra từng hình ảnh sinh mệnh ấn ký của Thạch Nham. Những sự kiện trong đời Thạch Nham đều hiện ra trong đôi mắt đó, mà tinh thần của hắn tiến vào nơi này dường như cũng đã bị hấp dẫn, đột nhiên chui vào trong đôi mắt ấy, hóa thành một đoạn linh hồn ấn ký của hắn. Trong đầu Thạch Nham như nổ mạnh, thần thức chấn động dữ dội, thức hải cũng trở nên cực kỳ bất ổn, nhưng người tỳ hon ở nơi thần bí kia lại từ từ thoát ra khỏi khu vực đó, được tia sáng linh hồn dẫn đường tiến vào thức hải. Tình hình đột nhiên im lặng lại. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 256, nổi sóng. Chủ hồn vừa đi vào thức hải, ngũ ma trong thức hải đột nhiên yên tĩnh lại, không dám tiếp tục tác quái nữa. Chủ hồn và thức hải tiếp xúc với nhau, từng sợi thần thức trong thức hải trong thời gian ngắn quấn dính lấy chủ hồn. Khoảnh khắc đó, chủ hồn và thần thức của Thạch Nham hình thành mối liên hệ kỳ diệu, thần thức hóa thành từng chùm tia sáng kỳ lạ mắt thường khó thấy bỗng chui vào trong mắt Nham. Đột nhiên mở mắt ra, trong hai mắt như rót vào tia chớp, từng tia điện nhỏ bé mỏng manh nhanh chóng di chuyển trong hai mắt hắn. Từ trong thạch thất đi ra đến giữa thạch điện rộng lớn, Thạch Nham nhìn về phương xa, đột nhiên phát hiện phạm vi tầm mắt có thể bao trùm đã xa hơn mấy chục lần so với trước kia. Toàn bộ mọi cảnh ngoài 10 dặm đều trở nên vô cùng rõ ràng trong mắt hắn, nếp nhăn trên mặt của vài tộc nhân âm mị tộc mà hắn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, rõ tận chân tơ kẻ tóc. Thần thức bao trùm, dao động sinh mệnh xung quanh lập tức truyền về, cho dù con dung dưới đất đều không tránh được ra xét của thần thức hắn. Giây phút này, Thạch Nham có loại cảm giác kỳ diệu như mình đã hóa thân thành thần. Cảnh vật nhỏ bé mỗi một chỗ, mỗi sinh mệnh yếu ớt ở phụ cận đều thoát không khỏi ánh mắt hắn, không tránh thoát khỏi thần thức hắn bao trùm, toàn bộ mọi thứ dường như đều trong sự khống chế của hắn. Chủ hồn tiến vào thức hải không ngờ lại khiến hắn có cảm giác kỳ diệu như thế này, loại cảm giác này làm hắn vui mừng như điên, thậm chí trong lòng cảm thấy rung động. Trong thức hải, chủ hồn và thần thức liên kết lại, chủ hồn dường như trở thành một bộ não khác, những sợi thần thức liên kết với chủ hồn lại như biến thành các sợi dây thần kinh, mang đến thể ngộ mới cho hắn. Chủ hồn ở lại thức hải, ngũ ma cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Cẩn thận lĩnh hội một hồi, Thạch Nham phát hiện thần thức liên kết với chủ hồn cũng quấn lấy ngũ ma, chủ hồn khi vào thức hải liền không ngừng phóng ra từng đợt linh hồn dao động, thông qua thần thức chuyển tới cho ngũ ma, dưới tác dụng của những đợt linh hồn dao động đó mà đột nhiên ngũ ma an phận thủ thường lại. Dường như biết tạm thời không làm gì nổi chủ hồn nên không tiếp tục làm loạn nữa. Tâm niệm khẽ biến, chủ hồn liền chuyển tới đủ ý muốn cho ngũ ma kia liền chìm vào thức hải, trong ngũ ma có linh hồn ấn ký thuộc về hắn hình như đã phát huy tác dụng, bắt đầu lặng lẽ trói buộc ngũ ma, làm cho ngũ ma không còn tiếp tục phóng ra cảm xúc tiêu cực. Tia chớp trong mắt Thạch Nham bỗng thu liễm lại, vẻ mặt lại khôi phục vẻ lạnh lùng nghiêm túc, đứng giữa thạch điện như suy nghĩ gì đó. Một lúc lâu sau, hắn lại ngồi xuống giữa thạch điện, cũng không lo lắng sẽ có người đến quấy rối, vuốt huyền không giới lấy ra hắc khôi liên. Mở hộp ngọc, ô quang mênh mông đột nhiên từ cánh hoa sen hắc khôi liên phát tán ra, cánh hoa này đen nhánh như mực, bên trong lóe lên ô quang, khiến người khác có cảm giác thật thần bí quỷ dị. Không có chút do dự, đưa tay nắm lấy cánh hoa, hắn đặt thẳng lên ngực, tinh nguyên trong ngón tay ngưng luyện lại bắn ra chùm sáng chui vào trong cánh hoa. Chất lỏng đen nhánh đột nhiên từ cánh hoa chảy ra, thẩm thấu vào làn da trên ngực theo lỗ chân lông chui vào trong thân thể. Một loại cảm giác kỳ diệu bỗng lan khắp toàn thân. Dường như có ngàn vạn con sâu đang gặm nhấm ở ngực, trong khoảng khắc ngực thạch nham ngứa ngáy đau đớn, rất khó chịu, chất lỏng của hắc khôi liên phân tán ra, hình như đang lặng lẽ cải tạo cơ nhục của hắn, khiến cho mỗi một tế bào trong thân thể hắn đều phát sinh biến hóa. Một hình vẽ màu đen to cỡ nắm đấm dần dần hình thành ở trước ngực khi hắn vẫn còn trong cảm giác thể ngộ kỳ lạ này. Thạch nham kinh ngạc, ngơ ngác nhìn biến hóa trước ngực, không biết chất lỏng của hắc khôi liên có thật sự thần kỳ như vậy không. Hình vẽ màu đen ban đầu còn mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng hơn, không lâu sau, từng cánh hoa hiện lên trước ngực, cánh hoa đen nhánh nở ra từ từ hình thành một đóa hoa sen màu đen, thoạt nhìn có vẻ yêu dị. Sau khi hoa sen màu thành, một luồng khí tức mát lạnh lập tức từ giữa cánh hoa trào ra. Hít sâu một hơi, thạch nham ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhắm mắt điều tức. Tinh nguyên trong thân thể chậm rãi chuyển động, tiến hành chu thiên tuần hoàn trong gân mạch. Việc ngưng luyện tinh nguyên vừa bắt đầu mà thiên địa linh khí ở phụ cận đột nhiên sinh động một cách lạ thường, tốc độ tụ tập lại nhanh hơn gấp mấy lần, đều ồ ạt tràn vào giữa hình vẽ hoa sen màu đen trên ngực hắn. Quả nhiên rất thần kỳ. Thạch nham mừng rỡ, vội vàng nhắm chặt mắt, không phân tâm dốc toàn lực tụ tập thiên địa linh khí, dùng linh khí ngưng luyện ra càng nhiều tinh nguyên, tăng cường cường độ tinh nguyên trong thân thể. Thời gian vội vàng, nháy mắt đã qua 10 ngày. Kết. Cánh cửa đá của một gian thạch thất bên cạnh đột nhiên bị đẩy ra, ba thân ảnh yểu điệu lén lút, lặng lẽ từ trong cửa đá đi ra đứng cách thạch nham 10 mét, lặng lẽ quan sát hắn đang tu luyện ở trung tâm thạch điện. Lam tỷ. Cổ Linh lung nhíu mày. Đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng nhìn Tào Chỉ Lam đầy thâm ý. Khuôn mặt thanh tú của Trác Nghiên Tinh là sự băng giá, ánh mắt liên tục thay đổi, hình như muốn làm gì đó nhưng lại do dự. Tào Chỉ Lam nhíu mày, bị Cổ Linh lung, Trác Nghiên Tinh nhìn chằm chằm nhưng lại lắc lắc đầu, ý nói hai nàng đừng manh động. Trong thạch điện, Thạch Nham nhắm mắt dưỡng thần, thân thể đang tụ tập lượng lớn thiên địa linh khí, ngực cởi trần. Một đóa hoa sen màu đen yêu dị phát ra ô quang như một cái miệng lớn dữ tợn đang cắn nuốt thiên địa linh khí ở xung quanh, sau đó lại chuyển hóa cho Thạch Nham. Thạch Nhạc không nhúc nhích, hoàn toàn vong ngã, tựa như không hề biết cách đó không xa có ba nữ tử đang nhìn chằm vào hắn. Không biết đã qua bao lâu, trong thân thể Thạch Nham lặng lẽ phát ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, ánh sáng đó ban đầu vô cùng ảm đạm, nhưng càng được nhiều thiên địa linh khí rót vào dần trở nên sáng lên. Thiên địa linh khí đậm đặc như làn khói mờ lượn lờ bên cạnh Thạch Nham không tán đi. Ánh sáng màu bạc trong thân thể Thạch Nham đang từ từ lan rộng ra, tựa như dẫn tới dị biến của thiên địa linh khí, khiến cho thiên địa linh khí bắt đầu trở nên hỗn loạn, không ngừng ngưng tụ xoay chuyển xung quanh hắn, hình thành từng tia điện quang nhỏ bé. Những tia điện quang đó đang từ từ áp sát đến gần thân thể hắn, hình như muốn chui vào trong thân thể hắn. Lam tỷ, đây là... Hắn sắp tiến vào cảnh giới địa vị nhị trùng thiên. Sao lại nhanh như thế? Lúc hắn tiến vào chiến trường Thâm Uyên, mới là cảnh giới bách kiếp thôi mà. Thủ lĩnh của hai dị tộc đưa dị bảo trong tộc cho hắn, hắn hấp thu năng lượng của dị bảo, thêm vào thiên phú xuất chúng, có thể đột phá nhanh như thế cũng hợp tình hợp lý. Lam tỷ, lúc này là lúc hung hiểm nhất, muội nghĩ lúc này chắc là không có lực phòng ngự, nếu như chúng ta không nên làm loạn, cho dù giết hắn thì sau đó thế nào? Nơi này chỗ nào cũng có tộc nhân của âm mị tộc, một khi ra khỏi đây thì kết quả càng thê thảm hơn. Nhưng nói không chừng một ngày nào đó hắn sẽ bộc phát thú tính, nói không chừng sẽ làm nhục chúng ta, đến lúc đó, chúng ta phải làm sao? Ôi, ít nhất vẫn có thể sống sót, bị đồng tộc chiếm đoạt còn dễ chịu hơn chút ít là bị dị tộc chiếm đoạt. Chẳng lẽ muội không nhìn ra ý đồ của Yết Cát sao? Nếu là rơi vào tay Yết Cát, rơi vào tay bọn dực tộc, kết cục của chúng ta nhất định còn không bằng bây giờ. Trầm mặc một lúc. Sau khi ba nữ tử trao đổi ngắn ngủi với nhau lại yên lặng, ở một bên quan sát Thạch Nham, không dám có chút manh động. Phía trước thạch điện rộng lớn, trên đỉnh một đống kiến trúc cổ rất cao, Vũ Nhu tộc trưởng Bạch Dực tộc nằm trên một xích đu bằng trúc, đung đưa đôi chân thon dài đẹp, ung dung nhàn nhã, nhưng đôi mắt rung động lòng người của nàng lại nhìn về thạch điện đằng xa, lặng lẽ chú ý động tĩnh trong thạch điện. Bên cạnh Vũ Nhu là tộc đế sơn tộc trưởng Hắc Dực như một pho tượng đá sừng sững bất động, dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng không nói một lời. Sau lưng đế sơn, kẻ mặt Hà Thanh mạng phức tạp mở to mắt nhìn về thạch điện đằng xa, nhìn bóng hình mơ hồ của Thạch Nham. Nửa tháng qua, từ cảnh giới địa vị nhất trùng thiên bước vào nhị trùng thiên, tuy có sự trợ giúp của Bạch Ngọc Linh Quả và Hắc Khôi Liên nhưng thiên phú tiểu tử này quả thực không tệ. Rất lâu sau, đế sơn đột nhiên nhỏ giọng cảm thán. Đáng tiếc hắn là nhân loại, nếu là thanh niên của Dực tộc chúng ta, ta sẽ tập trung bồi dưỡng hắn. Lúc nói, đế sơn phất tay, một lồng sáng màu đen trong nháy mắt đã nhốt Hà Thanh Mạn lại, khiến nàng không nghe thấy gì hết. Đế sơn, ta đã đáp ứng tiểu tử đó sau khi xong chuyện sẽ tha hắn một mạng. Xích đu của Vũ Nhu từ từ ngừng đung đưa, nàng nhíu mày nhìn đế sơn, lạnh nhạt nói. Thân là tộc trưởng, chúng ta không thể nói không giữ lời, ngươi nói sao? Ta sẽ hết sức bảo vệ hắn. Đế sơn trầm ngâm một lát, nói. Nhưng nếu âm mị tộc và đa long liên thủ muốn giết hắn, ta cũng không thể vì hắn mà liều mạng. Sắc mặt Vũ Nhu khẽ biến, quát lên. Bọn chúng dám. Đế sơn cười khổ, từ từ gật đầu. Tiểu tử này chính là biểu hiện rất nổi bật nên âm mị tộc mới muốn hắn chết. Nhưng cô vì để hắn tiến bộ nhanh hơn lại bảo ba tên kia đưa bí điển của âm mị tộc cho hắn xem, hiệu áo nghĩa linh hồn, nếu lần này hắn không chết thì tương lai tạo nghệ về linh hồn sẽ đạt tới cảnh giới cực kỳ khủng bố, đến lúc đó chính là tai nạn của âm mị tộc. Nếu ta là tộc nhân của âm mị tộc, ta cũng sẽ không thể để hắn sống, không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt hắn. Vũ Nhu ngẩn người, một lúc sau mới chậm chậm gật đầu, vẻ mặt phức tạp nói. Xem ra, chính cách làm của ta đã đưa hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ là một tiểu tử nhân loại thôi, cần gì phải bận tâm, chúng ta trả giá nhiều như thế cũng chỉ vì phá giải kết giới mà thôi, sinh tử của hắn không cần suy xét quá nhiều. Đế Sơn lạnh nhạt nói. Đế Sơn. Vũ Nhu đột nhiên khẽ quát một tiếng, do dự một hồi, mới ngẩng đầu nhìn tộc trưởng của Hắc Dực tộc nói. Nếu như tiểu tử đó là hậu duệ của ba vị thần vương, ngươi có tuân thủ di huấn của tổ tiên, tha cho hắn một mạng không? Cái gì? Đế Sơn đột nhiên biến sắc. Trong thân thể hắn đang chảy thần huyết của bất tử thần vương, đây là định mệnh, hắn đến đây hơn nửa thân mang thiên hỏa, tất cả toàn bộ đều là điều kiện để giúp chúng ta thoát khỏi nơi bị ruồng bỏ này. Ngươi nói đi, đây có phải là lời thề của tổ tiên phá vỡ không gian truyền đến chỗ thần vương nên mới xuất hiện kết quả như hôm nay? Đôi mắt Vũ Nhu lấp lánh thần quang, vẻ mặt ngưng trọng nhìn thẳng vào Đế Sơn nói. Bất tử thần vương. Đế Sơn hít sâu một hơi, hiển nhiên là cực kỳ chấn động, một lúc sau mới trầm giọng nói. Cô không lầm chứ? Ta đã kiểm tra cẩn thận, hắn tuyệt đối là hậu duệ của bất tử thần vương. Vũ Nhu gật gật đầu. Ta biết Đa Long coi thường di huấn của tổ tiên, với hắn mà nói những điều này chẳng có tác dụng gì, ta hiện tại nên nghe ý kiến của ngươi. Nếu tuân theo di huấn của tổ tiên, chúng ta phải hầu hạ hắn như chủ nhân, chuyện này. Đế Sơn cười khổ, chần chừ một lát mới nhíu mày nói. Cứ xem đã, nếu tiểu tử này biểu hiện ra tiềm lực khiến cho ta rung động. Ta có thể xem xét lại, nếu như hắn không bò ra khỏi vũng bùn, vậy thì ta cũng không khách khí, hừ, muốn Đế Sơn ta hầu hạ như chủ nhân, ta thà làm trái di huấn của tổ tiên cũng không đáp ứng. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 257, Hậu sinh khả quý. Thạch Nham trừng mắt, giữa mắt lóe lên từng tia sáng lấp lánh, ánh sáng màu bạc sáng bóng xung quanh thân thể dần dần thu liễm đến khi biến thất không thấy nữa. Chúc mừng ngươi! Tào Chỉ Lam tiến về trước một bước, vẻ mặt rất chân thành. Có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới địa vị nhị trùng thiên, tuy có dựa vào dị bảo nhưng thiên phú của ngươi quả thật cũng rất bất phàm. Nếu bây giờ ngươi trở về Vô Tận Hải, bằng vào thực lực chân chính của ngươi tuyệt đối có thể xếp hạng top 5 trên chiến bảng. Khuôn mặt xinh đẹp của Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh khẽ biến, tỏ ra vẻ không tin. Top 5 chiến bảng. Thạch Nham cười khặt khặt mới lắc đầu nói. Thứ hạng đó ta không quan tâm, cũng không có hứng thú, cũng chỉ có thế hệ cao thủ mới giả tâm bừng bừng như các ngươi mới coi trọng xếp hạng chiến bảng. Ngươi xem thường chúng ta. Cổ Linh Lung tức giận nói. Đúng vậy. Thạch Nham không phủ nhận, rất nghiêm túc gật đầu. Lúc ta ở cảnh giới bách kiếp không có yêu thú trợ giúp đã có thế đỡ được một kích toàn lực của ngươi, ngươi cũng là cường giả trên chiến bảng, ngay cả một võ giả cảnh giới bách kiếp cũng không đánh bại được, ngươi nói chiến bảng như thế có ý nghĩa sao? Cổ Linh Lung tức giận,

hai tộc chúng ta sẽ thật sự biến mất khỏi dòng lịch sử. Vũ Nhu nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói. Thạch Nham, ngươi chính là thời cơ của chúng ta, ta thật lòng hy vọng ngươi có thể giúp hai tộc chúng ta thoát khỏi đất này. Người khác nghĩ sao ta không biết, nhưng ta có thể bảo đảm với ngươi, nếu ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ta sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Ta sẽ dốc hết sức lực. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 259, từ bi. Cổ thành cự thạch. Thạch Nham và Vũ Nhu cùng nhau trở về, trải qua cuộc nói chuyện với nhau kia mà quan hệ giữa hai người đã có sự biến hóa rất vi diệu. Loại biến hóa này rất khó nói rõ, nhưng Thạch Nham biết hắn và Vũ Nhu đã không còn hoàn toàn là quan hệ lợi dụng nữa. Đi vào trong cổ thành, Thạch Nham đi thẳng đến tòa kiến trúc chột Thiên Mạc, nói muốn tìm Dịch Thúy Bích nói chuyện. Trong đại điện u ám, Dịch Thiên Mạc dặn dò gì đó với Dịch Thúy Bích, sau khi biết được yêu cầu của Thạch Nham, Dịch Thiên hơi kinh ngạc, do dự một lát mới nói với Dịch Thúy Bích. Con ra xem thử đi, tiểu tử kia chính là hy vọng của hai tộc chúng ta, bất cứ yêu cầu gì có thể giúp cho việc tu luyện của hắn, chúng ta đều hết sức đáp ứng. Vâng. Dịch Thúy Bích gật đầu. Rất nhanh, Dịch Thúy Bích từ bên trong đại điện bước ra đứng trước mặt Thạch Nham, vẻ mặt hững hờ hỏi. Có chuyện gì? Từ khi Thạch Nham đòi ba người Tào Chỉ Lam từ âm mị tộc để làm đối tượng phát tiết dục vọng thì cái tên của hắn đã trở thành tên háo sắc xấu xa trong toàn thể âm mị tộc, đến nỗi Dịch Thúy Bích lúc đầu còn khách khí với hắn cũng không muốn gặp hắn nữa. Thạch Nham cũng không thèm để ý những người khác nhìn hắn như thế nào, cũng không có trách cứ thái độ của Dịch Thúy Bích đã thay đổi. Ở đây ta có 93 viên yêu tinh của âm thú. Thạch Nham bình tĩnh lấy ra một cái bao màu xám từ trong huyền không giới. Từ xa xa ném cho Dịch Thúy Bích. Mỉm cười nói. Những yêu tinh này đẳng cấp cũng không tệ, ta biết chúng cực kỳ hữu ích cho việc tu luyện của âm mị tộc các cô, chính là tài liệu hỗ trợ tu luyện cực tốt. Dịch Thúy Bích ngẩn người, hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Tại sao ngươi đưa cho ta nhiều yêu tinh của âm thú thế này? Mời cô giúp ta một việc. Làm gì? Những yêu tinh của âm thú đó đổi những nam võ giả nhân loại chưa chết trong tay Yết Cát giúp ta, bọn họ hữu dụng với ta. Nam võ giả? Khuôn mặt xinh đẹp của Dịch Thúy Bích hiện vẻ cổ quái, con ngươi lạnh lùng nhìn kỹ gương mặt Thạch Nham một hồi, đột nhiên nói. Ngươi cũng có hứng thú với nam nhân. Thân thể yêu kiều của tộc trưởng Bạch Dực tộc Vũ Nhu cũng khẽ rung lên, ánh mắt như không thể tin được nhìn về phía Thạch Nham. Nàng vẫn đi cùng với Thạch Nham đến đây nhưng cũng không rõ ý đồ của Thạch Nham, không biết Thạch Nham ra sức giết âm thú đoạt yêu tinh lại là để đổi lấy tính mệnh của những nam võ giả nhân loại kia. Liên tưởng đến Thạch Nham trước đây đòi ba người Tào Chỉ Lam. Cũng khó tránh Vũ Nhu lại có suy nghĩ lệch lạc, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói. Thạch Nham, ngươi còn có sở thích đó. Ách! Thạch Nham đờ người, vội vàng giải thích. Suy nghĩ của nữ nhân các người phức tạp quá, ta cần những người này chỉ là muốn luyện công, nhưng không phải giống như các cô tưởng tượng. Lúc ngươi đòi mấy nữ nhân đó cũng nói là để luyện công. Dịch Thúy Bích khinh bỉ, lạnh lùng nói. Không ngờ sở thích ngươi lại nhiều như thế. Nóng lạnh đều không kiêng, ta thật sự là đã xem thường ngươi rồi. Thạch Nham, ngươi. Trong đôi mắt Vũ Nhu cũng hiện vẻ chán ghét, chủ động đứng cách ra xa khỏi Thạch Nham vài mét, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi. Mẹ nó, thật sự không phải giống như các cô nghĩ. Thạch Nham cười khổ. Ta tìm bọn chúng có công dụng khác, phiền các cô trong sáng một tí được không? Tại sao ngươi không tự đi tìm Yết Cát? Dịch Thúy Bích nhíu mày. Tựa như tạm thời tin lời giải thích của Thạch Nham. Bằng những yêu tinh này, Yết Cát sẽ rất vui vẻ giao dịch với ngươi. Tiểu tử đó rất hận ta, ta sợ hắn sẽ không hiểu lý lẽ như thế. Thạch Nham cười cười, nói với Dịch Thúy Bích. Đành phiền cô thôi. Nói xong, hắn cũng không nói thêm gì, quay đầu bước đi về phía tòa kiến trúc tạm thời thuộc về hắn. Dịch Thúy Bích ngẩn người, trong lòng đầy nghi hoặc cầm bao yêu tinh trở vào. Mới đi được mấy bước. Dịch Thiên Mạc đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hỏi. Thúy Bích, tiểu tử đó tìm con làm gì? Dịch Thúy Bích nói sơ qua chuyện hồi nãy. Nghe xong, Dịch Thiên Mạc trầm tư, đôi mắt lấp lánh dị quang. Không lâu sau, ánh mắt Dịch Thiên Mạc bỗng sáng lên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Lẽ nào? Sao vậy? Dịch Thúy Bích ngạc nhiên hỏi. Cha biết hắn muốn làm gì sao? Không có gì. Con giúp hắn tới chỗ Yết Cát trao đổi đi, qua một khoảng thời gian cha sẽ biết hắn rốt cuộc muốn định làm gì. Dịch Thiên Mạc nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc, thầm đoán được chút gì đó. Không thể nào, trong khoảng thời gian này chẳng lẽ tiểu tử đó thật sự có thể lĩnh ngộ được hồn áo nghĩa tinh túy linh hồn của âm mị tộc chúng ta, thật sự có thể biết được phương pháp vận dụng hồn chủng. Ngươi cần những người đó để làm gì? Trong lòng Vũ Nhu khó hiểu. Chẳng lẽ ngươi muốn giao chiến với bọn họ để gia tăng kinh nghiệm giai đoạn này sao? Cũng không cần mà, chúng ta chỉ cần ngươi phá giải kết giới, không cần ngươi chiến đấu với người khác, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cũng gần giống như nàng nói đó. Thạch Nham cười khổ nhưng không hề giải thích thêm, lúc sắp bước vào tòa kiến trúc mới vẫy tay nói. Nàng lo việc của mình đi, ta muốn suy nghĩ một vài chuyện. Đôi lông mày như tranh vẽ của Vũ Nhu khẽ nhíu lại, dù trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm, suy nghĩ một lúc mới chuyển hướng, nhanh chóng đáp xuống đỉnh một tòa kiến trúc ở đằng xa. Ở đó Đế Sơn giống như tượng đá đang ngồi ngay ngắn không động đậy. Tiểu tử đó ra ngoài thành. Thấy Vũ Nhu đến, Đế Sơn mới từ từ mở mắt, hơi lộ vẻ ngạc nhiên. Ừ, hắn đi ra ngoài thành, giết vài con âm thú thu được gần trăm yêu tinh, muốn dùng đổi lấy một vài võ giả bị nhốt chỗ Yết Cát. Vũ Nhu giải thích một câu. Ta cũng không biết hắn muốn làm gì, tác phong hành sự của tiểu tử này có phần cổ quái, giống như có kế hoạch gì đó. Bất kể hắn muốn làm gì, chỉ cần hắn biết mục tiêu của mình là được. Đế Sơn không nhúc nhích, trầm ngâm một hồi mới nói. Cô đi theo hắn, xem hắn tiêu diệt âm thú, cô cảm thấy lực lượng của hắn tăng trưởng nhiều không? Rất nhiều. Kẻ mặt Vũ Nhu nghiêm túc nói. Nửa tháng, nhận thức về lực lượng và cảnh giới lại đạt đến một cảnh giới mới. Ta tin tưởng một khoảng thời gian nữa, hắn thật sự có thể phá giải kết giới. Tiềm lực của tên này quả là không thể đo lường, cho hắn thời gian phát triển hắn nhất định có thể trở thành cường giả thế hệ mới của nhân loại. Đế Sơn ngạc nhiên, ngẩn người một hồi mới vẻ mặt cổ quái nói. Vũ Nhu, tiểu tử đó quả thật lợi hại như cô nói sao? Ngươi tự xem đi, ta nghĩ tới lúc đó ngươi sẽ có suy nghĩ hoàn toàn khác về hắn, nói không chừng tương lai hắn thật sự có thể trở thành hy vọng của hai tộc chúng ta. Vũ Nhu dịu dàng nói, sau đó trầm ngâm một hồi lại nói. Không biết tại sao, ta luôn cảm giác tiểu tử này còn ẩn giấu bí mật, ta cảm thấy hắn không hề đơn giản, có lẽ. Có lẽ cái gì? Đế Sơn khẽ hô. Có lẽ trong thân thể hắn, ngoài bất tử huyết mạch còn có thứ thần kỳ gì khóa? Vũ Nhu nhỏ giọng nói. Cái gì? Đế Sơn đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Vì sao cô lại nói vậy? Ta vẫn mơ hồ cảm thấy bất tử chi huyết của hắn tựa như bị một loại sức mạnh nào đó áp chế, trong huyết mạch hắn hình như có một luồng lực lượng đó hình như còn bá đạo khủng bố hơn cả bất tử chi huyết, nhưng lại ẩn giấu cực kỳ tốt, ta có lúc cảm thấy, có lúc lại không tra xét được, luồng lực lượng đó hình như có thể qua mặt cả chúng ta. Vũ Nhu hít sâu một hơi, đôi mắt lấp lánh tia sáng nói. Đế Sơn trợn mắt há hốc mồm. Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn đến đây chính là do ý trời sao? Nếu trong thân thể hắn có sức mạnh truyền thừa từ bất tử thần vương, ta nghĩ chúng ta cũng không cần do dự gì nữa. Để nhìn xem đã, ta nghĩ không bao lâu nữa chúng ta sẽ có đáp án. Ừ, ta cảm thấy việc hắn đến đây có thể là điểm bắt đầu cho thời kỳ huy hoàng của hai tộc chúng ta. Giữa thạch điện rộng rãi. Thạch Nham vừa mới trở về, bốn nữ nhân Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh, Hà Thanh Mạn từ trong các thạch thất bên cạnh đi ra, bốn đôi mắt rung động lòng người cùng chiếu lên người Thạch Nham, lại khiến cho Thạch Nham có loại cảm giác được yêu quá nên sợ. Thạch Nham, ngươi vừa đi đâu? Cổ Linh Lung dễ kích động lập tức ra hỏi. Có liên quan gì tới ngươi? Thạch Nham cười lạnh, ngồi xuống giữa thạch điện, bộ dạng không thèm để ý đến nàng ta. Cổ Linh Lung tức giận nhưng cũng không có biện pháp gì gây khó dễ cho Thạch Nham, chỉ có thể đứng một bên biểu môi lặng lẽ tức giận. Không dám chọc giận Thạch Nham. Thạch Nham, rốt cuộc ngươi có nắm chắc không? Hà Thanh Mạn có vẻ hơi quan tâm, vẻ mặt ảm đạm nói. Nếu ngươi không giải quyết được kết giới đó, ta nghĩ không có ai trong chúng ta có thể sống sót ra khỏi đây. Ta chỉ có thể nói ta sẽ cố gắng hết sức. Thạch Nham từ từ nhắm mắt, sau đó bất kể các nàng hỏi gì đều không quan tâm. Bốn nữ nhân đành chịu, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nửa ngày sau. Hai thống lĩnh Dịch Thúy Bích và Dịch Phong dẫn theo rất nhiều võ giả của âm mị tộc dưới trướng Dịch Thiên Mạc để một cái lồng giam thật lớn từ từ đi tới. Trong lồng giam, bao gồm Phan Triết còn có khoảng 35 võ giả đến từ Vô Tận Hải. Phan Triết cúi đầu ủ rũ, tinh thần cực kỳ mỏi mệt, gầy da bọc xương, dường như cuộc sống gần đây vô cùng thê lương. Những võ giả khác cũng cực kỳ gầy yếu, giống như gần đây đều không được ăn gì, thêm vào lực lượng của mình bị hạn chế, quả thật hết sức thê thảm. Sau khi Phan Triết nhìn thấy Thạch Nham, con mắt u ám dần trở nên sáng sủa nhưng lập tức lắc đầu khẽ thở dài. Thạch Nham! Người ngươi cần ta đem đến cho ngươi rồi, còn lại 35 người còn sống, may mà ngươi yêu cầu sớm, nếu không qua vài ngày nữa, sợ là 35 tên này chẳng sót lại một tên. Dịch Thúy Bích hướng về phía những võ giả của Âm Mị tộc gật đầu, ra hiệu cho bọn họ đẩy cái lồng nhốt đám người Phan Triết vào thạch điện, lúc này mới giải thích. Yết Các gần đây cực ầy điên cuồng, dường như muốn một lần luyện chết hết bọn họ, hình như đã bắt đầu hành động, nếu không phải giá trị của yêu tinh kia quý hơn nhiều so với mạng bọn người này thì bọn chúng chắc chắn phải chết. Ánh mắt ba nữ nhân Tào Chỉ Lam, Cổ Linh Lung, Hà Thanh Mạn đột nhiên sáng lên. Thạch Nham, là ngươi đòi bọn họ sao? Trác Nghiên Tinh tỏ ra hơi kinh ngạc, ngẩn ngơ một hồi, dáng vẻ dịu dàng nói. Xem ra cái tên nhà ngươi cũng không phải loại tán tận lương tâm, không ngờ ngươi cũng có lúc từ bi. Những võ giả bị nhốt trong lồng nghe Dịch Thúy Bích nói, không kềm được đều nhìn về phía Thạch Nham, con mắt lộ ra thần sắc cảm kích. Ngược lại Thạch Nham vẫn không động đậy, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại không ngừng cười lạnh, thầm nói nếu những tên này biết hắn đòi bọn chúng ta để làm gì, không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Truyện sát thần audio truyện.org chương 260, không xem bọn chúng là người. Trong thạch điện, những võ giả trong lồng giam may mắn thoát chết đến từ Vô Tận Hải, ai cũng có vẻ mặt phấn chấn, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham đầy cảm kích. Sau khi Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh biết được Thạch Nham cứu bọn họ khỏi tay Yết Cát, ấn tượng với Thạch Nham cũng hơi thay đổi. Ngược lại ánh mắt của Thạch Nham vẫn lạnh lùng vô tình, dặn dò Dịch Thúy Bích kêu bọn họ lần sau mang tới thêm nhiều thức ăn, sau đó mới nói với bọn người trong lòng. Sinh mệnh các ngươi do ta đổi lấy, kể từ bây giờ mạng của các ngươi thuộc về ta, đừng vui mừng sớm, rơi vào tay ta thì các ngươi sẽ tốt hơn một chút, nhưng kết cục vẫn thế thôi. Lời này vừa nói, sắc mặt những võ giả trong lòng đại biến. Ngươi muốn làm gì? Cổ Linh Lung âm thầm nghiến răng. Đều là người gặp nạn, chẳng lẽ ngươi muốn hạ độc thủ với bọn họ sao? Ta tu luyện cần một số ngươi sống, mục đích ta cần bọn họ chỉ xem bọn họ là vật để tu luyện thôi, trong mắt ta bọn chúng đều là người chết. Thạch Nham cười lạnh, sau đó không nói thêm gì, thản nhiên ngồi xuống dưới ánh mắt thù hận của mọi người. Thần thức khẽ động, Thạch Nham đột nhiên nhìn chằm chằm vào một võ giả gầy yếu của Cổ gia trong lòng. Bị Thạch Nham nhìn chằm chằm, thân thể người kia rung lên, đột nhiên ôm đầu gào ầm lên. Ngươi đã làm gì ta? Thạch Nham không động đậy, tiếp tục gia tăng lực lượng thần thức xuyên vào não vực tên này, di chuyển trong não vực của hắn để tìm cấm chế linh hồn mà Trác Cát lưu lại. Thạch Nham, rốt cuộc ngươi đang làm gì? Hà Thanh Mạn cũng không nhịn nổi kêu lên, vội nói. Mọi người đều cùng chung chiếc thuyền, đối mặt với uy hiếp của dị tộc đáng ra phải đối phó với địch nhân, lúc này ngươi vẫn nhớ thù cũ sao? Trác Nghiên Tinh, Cổ Linh Lung đều chỉ trích dồn dập. Nhưng dường như Thạch Nham vốn chẳng nghe thấy các nàng, tập trung dùng thần thức chui vào trong não tên kia, di chuyển khắp nơi trong đầu để tìm vị trí chủ hồn của hắn, thăm dò đặc điểm linh hồn của hắn, xem thử cấm chế mà Trác Cát lưu lại rốt cuộc ở vị trí nào. Trong khoảng thời gian này, nhờ vào 7 quyển bí điển linh hồn của Âm Mị tộc mà Thạch Nham đã có hiểu biết rất sâu sắc về áo nghĩa của linh hồn, chính là nhờ vào hiểu biết về linh hồn mà hắn mới có thể loại bỏ sạch sẽ hồn chủng bị Dịch Thiên Mạc cắm vào trong chủ hồn, thoát khỏi sự áp chế linh hồn của Dịch Thiên Mạc. Ban đầu giết chết Hàng Long, khi về cổ thành Dịch Thiên Mạc đã bí mật động tay động chân linh hồn hắn, tạo nghệ về linh hồn của Dịch Thiên Mạc cực kỳ tinh thâm, hắn lặng lẽ hạ hồn chủng vào chủ hồn Thạch Nham, lúc đó Thạch Nham không hề phát hiện. Dịch Thiên Mạc để hắn sống chính là vì tin tưởng bằng vào hồn chủng có thể khống chế Thạch Nham bất cứ lúc nào. Ngay từ đầu, Thạch Nham đã mơ hồ suy đoán được Dịch Thiên Mạc đã động tay động chân với hắn nhưng cũng không dám khẳng định. Nhưng thời mới đây, hắn nhận được 7 quyển linh hồn bí điển của Âm Mị tộc. Sau những lần nghiên cứu quên ăn quên ngủ, hắn đã có hiểu biết sâu sắc các loại áo nghĩa thần thông linh hồn của Âm Mị tộc, lúc này hắn mới hiểu e là lúc đó Dịch Thiên Mạc đã sớm hạ thủ rồi. Để phòng ngừa trong lúc then chốt, nháy mắt bị khống chế trở thành con rối của kẻ khác, hắn vẫn luôn nghiên cứu tinh hoa trên bí điển linh hồn của Âm Mị tộc. Cuối cùng, lúc hắn đưa chủ hồn vào thức hải, dựa vào nhận thức hoàn toàn mới về linh hồn, hắn đã tìm ra hồn chủng màu đen đó. Sau đó dùng lực lương do thần thức và viêm lực của thiên hỏa hợp lại thiêu đột sạch sẽ hồn chủng kia. Thoát ra khỏi uy hiếp tiềm tàng hồn chủng của Dịch Thiên Mạc, hắn đột nhiên cảm thấy các loại thần thông linh hồn của Âm Mị tộc là cực kỳ quỷ dị đáng sợ, để phòng ngừa sự việc tương tự phát sinh, hắn cần phải lĩnh ngộ áo nghĩa linh hồn sâu hơn, thế nên mới có ý niệm phải nghiên cứu sâu hơn về phương diện này. Muốn thu hoạch càng nhiều tiến bộ về áo nghĩa linh hồn, chỉ dựa vào ý nghĩ của bản thân hiển nhiên là không đủ, dù sao hiểu biết của hắn về áo nghĩa linh hồn vẫn còn trong giai đoạn mơ hồ, rất nhiều vấn đề chưa hiểu rõ triệt để, lấy bản thân ra làm đối tượng thí nghiệm thì chỉ một chút sơ ý nói không chừng có thể làm bản thân hồn phi phách tán. Lấy linh hồn của người khác ra làm đối tượng nghiên cứu có thể tránh khỏi điều bất trắc của linh hồn mình, vì vậy hắn mới có ý nghĩ lấy bọn người Phan Triết ra để nghiên cứu sâu thêm về áo nghĩa linh hồn. Thần thức xuyên chui vào trong đầu tên nọ, tâm niệm Thạch Nham khẽ biến thần thức phân thành ngàn vạn luồng nhanh chóng di chuyển trong đầu tên đó, trước tiên biết được kết cấu phức tạp của não vực tên đó. Không biết qua bao lâu, đến khi thần thức của Thạch Nham trong đầu tên kia từ từ yếu đi, lúc sắp tiếp xúc được với chủ hồn của hắn thì đột nhiên chủ hồn của hắn lan tỏa ra một làn sóng hình xoắn ốc, làn sóng kia bỗng nổ tung bên trong chủ hồn tên nọ. Thạch Nham cảm ứng được rõ tiếng nổ mạnh mẽ từ bên trong người nọ truyền ra. Khi tiếng nổ truyền ra, Thạch Nham kinh sợ vội vàng thu thần thức về. Cổ khỏa! Cổ Linh Lung bi thương hét lên chói tai. Thạch Nham trừng mắt liếc nhìn tên võ giả cổ da gầy trơ xương đó, thì thấy tên đó mắt tai mũi họng đều chảy máu, vẻ mặt thảm thiết, con ngươi trắng giả, đã khí đoạn thân vong. Thạch Nham, ngươi lại làm chuyện tốt đó. Cổ Linh Lung giống như con hổ nhỏ nhe nanh múa vuốt nhảy ra xông về phía Thạch Nham. Ngươi phải đền mạng, tên ác ô ngươi đáng chém ngàn đao này, ngươi sẽ không được chết tử tế. Cút qua một bên đi. Thạch Nham bực mạnh nâng tay đánh ra một chưởng. Thân hình nhỏ nhắn của Linh Lung bị một lực lượng vô hình đẩy ngã, liên tục lăn mình trên mặt đất đến khi đụng vào góc tường thạch điện bên cạnh, lúc đứng dậy thì khuôn mặt đã bẩn, bộ dạng nhếch nhác, không còn khí chất kiêu ngạo cao quý như thường ngày. Thạch Nham, ngươi làm vậy là rất tà nhẫn đó. Tào Chỉ Lam thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Ngươi trực tiếp giết chết bọn họ được rồi, hành hạ một đám như vậy, coi bọn họ là tài liệu để tu luyện, cách làm như thế thật là... Không phải ta giết hắn. Thạch Nham cười lạnh. Trong linh hồn hắn có cấm chế mà tộc nhân của âm mị tộc đã hạ xuống, thần thức của ta mới tiến vào trong đầu còn chưa tiếp cận linh hồn hắn thì cấm chế trong linh hồn hắn đã đột ngột phát tác, chấn nát linh hồn hắn. Người giết hắn chính là tộc nhân âm mị tộc đã thi triển cấm chế. Tào Chỉ Lam ngẩn người, do dự một lát mới nói. Nếu ngươi không đưa thần thức vào trong đầu hắn thì cấm chế cũng không thể phát tác, hắn cũng sẽ không chết. Kết cục như nhau, chỉ cần cấm chế tồn tại, đối phương muốn hắn chết, hắn vốn không thể phản kháng. Ta coi hắn là đối tượng để tìm hiểu áo nghĩa linh hồn, nói không chừng có thể tìm được phương pháp phá giải cấm chế. Có thể chết đi vài người nhưng ta tin chỉ cần ta hiểu rõ thì ta có thể phá giải những cấm chế đó. Thạch Nham hừ một tiếng, lãnh đạm nói. Dù sao thì bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ chết, chết sớm còn có một chút giá trị đó cũng là một chuyện may mắn. À, ta vốn không xem bọn chúng là người, nếu các ngươi cũng có thể nghĩ như vậy thì sẽ không còn đau lòng nữa. Nói xong, Thạch Nham không thèm để ý đến Tào Chỉ Lam, lại tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu. Hai ngày. Bốn tên võ giả của cổ gia trong lòng đều trở thành đối tượng tu luyện linh hồn của Thạch Nham, một tên nối tiếp một tên, linh hồn nổ tung mà chết. Cổ Linh Lung vẫn luôn muốn liều mạng với Thạch Nham nhưng lại bị Tào Chỉ Lam không ngừng khuyên can. Gương mặt thanh tú Cổ Linh Lung rất hung tợn, kêu gào muốn làm cho Thạch Nham không được chết tử tế, đe dọa chờ đến lúc nàng trở về Vô Tận Hải, sẽ dùng những phương pháp gì để hành hạ Thạch Nham. Mỗi lần Thạch Nham nghe đến mất bực mình liền ra tay giáo huấn nàng ta một chút, xé rách một món y phục trên người nàng. Chờ đến khi da thịt trắng như tuyết dần lộ ra kể cả bộ ngực sữa cũng sắp lộ ra, rốt cuộc Cổ Linh Lung đã vừa giận vừa sợ nên tạm thời yên lặng lại, chỉ ở bên cạnh nhìn Thạch Nham đầy thù hận, dáng vẻ hận không được ăn tươi nuốt sống Thạch Nham. Thạch Nham vẫn cứ thờ ơ tiếp tục đại nghiệp tìm hiểu linh hồn. Thần thức lại lần nữa tiến vào não hải của một tên võ giả của cổ gia. Lần này, hắn phân thần thức thành ba luồng, bên trong ba luồng thần thức có thêm vào tinh thần lạc ấn của hắn. Ba luồng thần thức hình thành một ẩn thần hồn trận nhỏ bé, lặng lẽ bí mật đi tới vị trí chủ hồn của tên này trong não vực. Ẩn thần là một hồn kỹ đặc biệt của âm mị tộc, dùng từng đợt thần thức ngưng tụ lại tạo thành hồn trận kỳ diệu, có thể ẩn giấu toàn bộ khí tức, làm cho linh hồn kẻ khác không phát giác ra được. Đây là phương pháp mới Thạch Nham suy nghĩ cả nửa ngày mới ra. Lợi dụng hồn kỹ đặc biệt này của âm mị tộc, ba luồng thần thức của Thạch Nham lặng lẽ tới gần vị trí linh hồn người nọ. Không có gì khác thường. Những lần trước mỗi khi tới bước này, cấm chế trong linh hồn của những người kia lập tức phát tác khiến linh hồn của bọn họ nổ tung. Nhưng lần này, Lực lượng linh hồn trong cấm chế kia hiển nhiên chưa phát giác ra khí tức thần thức của Thạch Nham, vẫn trốn sâu trong linh hồn người kia, không có bất kỳ động tĩnh nào. Thạch Nham tiếp tục dùng tinh thần khống chế ba luồng thần thức di chuyển vào bên trong linh hồn người kia, rất nhanh, một cấm chế linh hồn hình tam giác nơi sâu trong linh hồn chậm chậm hiện ra. Cấm chế linh hồn này có hình tam giác, bên trên rậm rạp những sợi linh hồn như tơ mỏng, những sợi linh hồn đó rối rắm phức tạo thành một trận pháp linh hồn kỳ diệu, không ngừng phát ra những dao động linh hồn giám sát toàn bộ nhất cử nhất động của linh hồn người này. Thạch Nham cũng không bỡ ngỡ với hồn kỹ của âm mị tộc, biết được người hạ xuống cấm chế linh hồn này có thể dễ dàng khởi động cấm chế làm linh hồn của người này nổ tung, cũng có thể thông qua cấm chế để khống chế linh hồn người này trong thời gian ngắn. Ba luồng thần thức đột nhiên tràn vào, mạnh mẽ bao lấy cấm chế kia, viêm lực cực nóng kèm theo bên trong đột nhiên phun ra. Xuy xuy. Khối cấm chế linh hồn do Yết Cát hạ xuống, dưới lực lượng của Thạch Nham đã bị thiêu đốt sạch sẽ rất nhanh chóng. Không lâu sau, Thạch Nham bỗng trừng mắt nhìn võ giả của Cổ gia trong lòng, thản nhiên nói. Cấm chế trong linh hồn ngươi đã được ta giải trừ. Mọi người trong thạch điện đầu tiên là thất thần sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiện ra nét mặt cực kỳ kinh hỉ. Quả nhiên, chỉ có thông qua linh hồn của người sống mới có thể đề cao kiến thức của bản thân. Thạch Nham nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lúc mọi người vui mừng như điên lại lạnh nhạt nói. Ta giải trừ cấm chế của người khác thi triển trong linh hồn hắn, chẳng qua là ta lại lần nữa hạ cấm chế linh hồn trong đầu hắn do ta ngưng luyện ra. Hiện giờ sống chết của hắn do ta khống chế. Ngươi, đồ khốn. Cổ Linh lung tức giận mắng. Sắc mặt Thạch Nham không đổi, lạnh lùng vô tình nói. Bây giờ ta sẽ giải trừ toàn bộ cấm chế của bọn ngươi, tiếp theo sẽ hạ xuống cấm chế linh hồn của ta. Sau đó ta mới có thể yên tâm mặc sức lấy bọn chúng ra làm vật thí nghiệm nghiên cứu linh hồn. À, nếu bọn chúng có thể bị ta dùng tu luyện linh hồn của ta mà không chết, nói không chừng ta sẽ tha cho tên may mắn đó một mạng. Câu này vừa nói, vòng ánh mắt những võ giả trong lòng vừa lóe lên hy lại lần nữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngươi, tên ác ma. Cổ Linh Lung, Trác Nghiên Tinh, thậm chí Tào Chỉ Lam đều không nhịn nổi giận dữ hét ầm lên, thân thể mềm mại của mỗi người run rẩy, hiển nhiên là cực kỳ phẫn nộ.